Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, mặt tối. 3 ngày sau, cái gọi là thực tập trong lúc đó là một tòa vị ở dưới đất, một cái hoàn toàn bịt kín trong thạch thất. Vừa dày vừa nặng, cửa đá chậm rãi mở ra. Sở Ca người tùy tùng Olajun đám người đi vào, xuyên qua một cái đen nhánh u tĩnh hành lang. Cây đuốc đem bóng người của mọi người ném đến hai bên trên vách tường, để cho Sở Ca trong lòng dâng lên một cổ 10 phần ngưng trọng cảm giác. Ôm loại cảm giác này, Sở Ca cùng Olajun đoàn người rất nhanh là đến cuối trong mật thất. Theo sau lưng thạch cửa đóng, cái này gian thạch thất liền hoàn toàn ngăn cách với đời. Cây đuốc ở thạch thất chung quanh từng cây một đốt, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Bởi vì thời gian dài bỏ trống, lại nơi sâu xa cùng dưới đất, nơi này có một cổ ẩm ướt khí tức, để cho Sở Ca mơ hồ nhớ lại sách đồ nhà tù. Mặc dù đã qua hơn 1 tháng, nhưng mà lại thoáng như hôm qua. Trừ 4 gã thánh quyền sứ nhất định phải lưu lại hành xử canh giữ quang minh thánh điển chức trách ở ngoài, bao gồm Olajun ở bên trong, còn lại 8 gã thánh quyền sứ đều ở chỗ này. Olajun chỉ thạch thất chính giữa một cái màu đen hình tròn bàn đá, ra hiệu Sở Ca ngồi ở phía trên. Mà Olajun cùng cái khác 8 gã thánh quyền sứ là ở chung quanh làm thành một vòng. Tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn về phía chính giữa Sở Ca, cảm thụ tới từ 4 phương 8 hướng nghiêm túc ánh mắt. Sở Ca có loại trở thành tiêu điểm cảm giác, cái này làm cho trong lòng của hắn vô hình trở nên nặng nề. Sở Ca cũng ngồi xếp bằng lại mặt, nghiêm nghị đối mặt với ánh mắt của Olajun. Hắn có thể cảm giác được không khí ngưng trọng, liền chính hắn cũng biến thành xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Hiện tại, nhắm lại ánh mắt của ngươi, tiến vào minh tưởng trạng thái. Thân thể ngươi dưới đáy bàn đá là từ thâm uyên phụ cận một ngọn núi đá trong khai thác ra. Nó có thể đưa tới ngươi nội tâm hắc ám, để cho nó tại ngươi minh tưởng thời điểm hoàn toàn hiện ra. Nhưng là vừa không đến nổi để cho ngươi lâm vào trong bóng tối. Tiếp đó, ngươi đem phải đối mặt nó, cùng nó đối kháng, đánh bại nó, hoặc là bị ngươi hắc ám cắn nuốt. Chuẩn bị sẵn sàng tới từ Đông Phương vô danh, ngươi chỉ có 1 lần cơ hội. Sở Ca nhắm mắt lại, dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái chính giữa. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được một cổ vô hình ý chí đang từ thân bên dưới chậm rãi dâng lên, bao phủ toàn thân của hắn. Loại cảm giác này để cho hắn nhớ tới lúc trước sử dụng thâm uyên con dấu thời điểm cảm giác. Bất đồng chính là thâm uyên con dấu là trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Cái kia cổ vô hình ý chí trên thực tế đã tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ bất quá bởi vì hệ thống lập tức, hay là trang bị hiệu quả, để cho hắn từ đầu đến cuối không có bị lạc. Mà lần này, cổ lực lượng kia chỉ là tại chung quanh thân thể quay quanh, để cho trong cơ thể mình một cổ vô hình tâm tình xuẩn dục động. Sở Ca không để ý đến lực lượng kia cám dỗ, mà là dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái. Ánh sao lóe lên, hắc ám vô biên. Trong thoáng chốc, Sở Ca phát hiện mình chính đưa thân vào một mảnh giống như vũ trụ một dạng mịt mờ tinh trong biển. Ta đây là ở đâu? Sở Ca kỳ quái nghĩ đến. Olajun âm thanh theo rất xa trong hư không truyền tới. Ngươi bây giờ đang tại trong biển ý thức của ngươi. Linh hồn của ngươi chỗ sâu. Ở chỗ này, ngươi có thể thấy rõ ràng ngươi sâu trong nội tâm bí mật. Không cần lo lắng, người ngoài là không thấy được ngươi chứng kiến đích sự vật. Bí mật của ngươi sẽ không bại lộ. Chúng ta chẳng qua là ở bên cạnh ngươi chỉ dẫn ngươi. Hiện tại, chuẩn bị đối mặt với ngươi nội tâm hắc ám đi. Sở Ca hướng về 4 phía nhìn lại. Lòng nói ta mặt tối ở chỗ nào? Đột nhiên, một vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ồ, đó là cái gì? Sở Ca đi tới nhìn một cái, lại phát hiện là một đài liền với tivi máy chơi game bỗng trôi nổi ở trong hư không. Cái này đài máy chơi game vô cùng nhìn quen mắt, rõ ràng là chính mình lên tiểu học thời điểm, bởi vì có một lần kỳ thi cuối thi cái cả lớp thứ 3, cha mẹ khen thưởng cho chính mình bộ thứ nhất máy chơi game. cái này trên máy chơi game, cái đó tay cầm, cũng đồng dạng trôi nổi ở trong hư không, phiêu phiêu đãng đãng, phảng phất lại hướng mình vẫy tay. Sở Ca hiếu kỳ đi tới trò chơi kia máy trước, ngồi xếp bằng xuống, giơ tay lên chuôi ấn xuống một cái. Vào lúc này, màn ảnh TV chợt sáng lên, bên trong nhưng là một người giống làm gió Family Computer trò chơi. Tựa hồ là cái đánh nhau kiểu trò chơi. Trò chơi tên nhưng là Quang Cùng Ảnh Thực Tập. Sở Ca thử ấn xuống một cái bắt đầu trò chơi, liền tiến vào chọn nhân giới mặt. Nhưng mà tổng cộng chỉ có hai cái có thể tuyển diễn viên. Một cái cả người tản ra ánh sáng màu trắng Sở Ca. Một mặt dương quang, tên là Quang Minh Sở Ca. Cùng với một cái cả người bao phủ tại sương mù màu đen chính giữa Sở Ca. Một mặt tà khí, tên là Hắc Ám Sở Ca. Cho nên mình và mặt tối đối kháng phương thức lại là chơi game. Sở Ca trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác giờ khóc giờ cười. Đạo sư, tại sao ta mặt ánh sáng cùng mặt tối là ngạch, là lấy một loại phi thường phương thức kỳ quái xuất hiện đây? Sở Ca không khỏi hỏi. Người nói vô cùng kỳ quái. Không có lý do a. Mặc dù mỗi một người mặt ánh sáng cùng mặt tối thật sự bày ra hình thức đều là bất đồng. Bởi vì trong lòng của mỗi một người thế giới đều là bất đồng. Nhưng nó nhất định là lấy một loại ngươi nhất phương thức quen thuộc phơi bày a. Không thể nào là ngươi chưa từng thấy. Sở Ca nghe một chút nhất thời bừng tỉnh. Lòng nói thì ra là như vậy. Đại khái là bởi vì mình là trọng độ nhà chơi quan hệ đi. Cho nên nội tâm của mình tranh đấu cũng là lấy trò chơi tình thế xuất hiện. Đây cũng là cũng giải thích thông. À, nguyên lai là như vậy à. Thật ra thì cũng không có nhiều kỳ quái. Tóm lại ta chỉ cần chiến thắng ta mặt tối là được rồi chứ. Không sai. Sở Ca lòng nói vậy dễ làm rồi. Chính mình nhưng là game thủ pro đây. Ngay tại hắn ngây người công phu, trong màn ảnh Hắc Ám Sở Ca bỗng nhiên nhảy ra nhân vật khung. Tại bắt đầu trò chơi trên ấn xuống một cái. Sau đó liền tiến vào chiến đấu giao diện. Hiệp thứ nhất, Grid Go. Trò chơi ngay từ đầu, Hắc Ám Sở Ca liền trực tiếp lăng không nhảy lên. Một cái đại bay chân liền hướng về Quang Minh Sở Ca đạp tới. Sở Ca vừa định muốn thao tác, lại phát hiện cái kia Quang Minh Sở Ca chính mình bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là giơ cánh tay đón đỡ chặn lại một cước này. Sau đó vô cùng ác liệt một cái tam liên đá phản kích trở về. Cái kia Hắc Ám Sở Ca nhưng là một cái về phía sau bước nhảy ngắn tránh ra. Sau đó lập tức lại là một cái trơn nhãn xúc. Quang Minh Sở Ca lập tức ngồi xổm phòng ngăn trở, vọt tới trước trực quyền. Hắc Ám Sở Ca lại lộn một vòng, theo Quang Minh Sở Ca thân bên dưới cút tới. Hai cái Sở Ca ngươi tới ta đi, vô cùng kịch liệt đánh thành một đoàn. Ta đi, cái này mặt ánh sáng cũng không yếu a. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ, hắn phát hiện mình coi như không thao tác, cái này Quang Minh Sở Ca cũng hoàn toàn không hư đối phương a. Ngược lại thanh máu HP dung mạo rất, hắn liền tạm thời trước quan sát. Cái này Quang Minh Sở Ca phương thức chiến đấu vô cùng vững vàng. Đối mặt Hắc Ám Sở Ca công kích trung quy là có thể chính xác đón đỡ. Sau đó chính diện phản kích, mà Hắc Ám Sở Ca phương thức chiến đấu liền tương đối nhảy thoát. Không phải là lăn lộn chính là đủ loại cú sốc bước nhảy ngắn. Chính là không cùng Quang Minh Sở Ca chính diện cứng rắn mới vừa. Mà công kích phương thức thì không phải vậy, đại bay chân chính là quét chân. Đủ loại xảo quyệt chiêu thức. Bất quá tại Quang Minh Sở Ca nghiêm mật phòng ngự xuống, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Hai người ước chừng đánh mười mấy hiệp, song phương thanh máu HP tuy nhiên cũng chỉ rớt một tia mà thôi. Nhưng mà đột nhiên, cái kia Hắc Ám Sở Ca chợt ngừng lại. Quang Minh Sở Ca thấy cũng đi theo ngừng lại. Tại sao dừng tay? Quang Minh Sở Ca hỏi. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đánh nữa. Chúng ta vốn là một người, cần gì phải đau khổ chém giết. Quang Minh cùng Hắc Ám là một người có hai bộ mặt. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Người không thể rời bỏ ta, ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Người nói đúng sao? Hơn nữa hai người chúng ta kỹ thuật cũng đều tốt như vậy. Muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng đây. cho nên không bằng hay là chờ đánh đi. Cái kia Hắc Ám Sở Ca giọng hết sức thành khẩn, nhưng mà Sở Ca nghe xong lại lập tức toát ra mùi vị âm mưu tới. Về phần tại sao đó là mặt tối a, có thể nói thật liền ra quỷ. Ừ, người nói có đạo lý. Như thế chúng ta liền sống chung hòa bình đi. Quang Minh Sở Ca nhưng là một cái liền đáp ứng. Một bộ quân tử thản nhiên giọng. Ha ha, này mới đúng mà. Tới, để cho chúng ta bắt tay giảng hòa đi. Hắc Ám Sở Ca nói lấy. Đi tới Quang Minh Sở Ca trước mặt. Vươn tay ra, cái kia Quang Minh Sở Ca lại không nghi ngờ gì. Cũng đưa tay ra tới. Lại bị cái kia Hắc Ám Sở Ca bắt lại. Chợt kéo một cái. Sau đó đối diện một cái lên gối đỉnh vừa vặn. Bịch một cái. Theo lên gối trúng mục tiêu. Quang Minh Sở Ca thanh máu HP trong nháy mắt đã giảm bớt 5% tả hữu. Cái kia Hắc Ám Sở Ca nhưng là đúng lý không tha người. Chợt lại là một cái vật ngã. Lại là 10% lượng máu không còn. Sau đó lại bổ một cái trọng chân. Sau khi đá xong lăng không nhảy lên. Liền tới cái thiên cân trụy tuyệt sát. Quang Minh Sở Ca muốn phòng ngự. Nhưng mà thụ thân trạng thái hiển nhiên là không phòng được loại này đại chiêu. Sở Ca vội vàng nhấn một cái tay cầm. Cái kia Quang Minh Sở Ca nhưng là một cái nhanh chóng lan lộn tránh ra một kích này. Người cái này hèn hạ hỗn đản. Cái kia Quang Minh Sở Ca đứng lên lập tức nói. Ha ha, là ngươi ngốc mới đúng a. Hắc Ám Sở Ca cười lớn. Lại lần nữa công đi qua. Sở Ca lần này có thể không dám nhìn nữa vai diễn. Mão đủ tinh thần làm việc. Cái này Quang Minh Sở Ca mặc dù sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng là lại có chút cố chấp. Chung quy là ưa thích chính diện phòng ngự. Không thích dùng lan lộn né tránh kỹ xảo như vậy. Không biết có phải hay không là vinh dự cảm giác quá mạnh mẽ quan hệ. Sở Ca lại bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Làm sao hợp lý liền lấy cái gì? Bởi vì lượng máu tương đối thấp, lại cộng thêm yêu cầu thích ứng thao tác. Sở Ca lựa chọn nhưng là trước tránh mũi nhọn. Vì vậy đủ loại lui về phía sau né tránh. Nhưng mà cái kia Quang Minh Sở Ca hết lần này tới lần khác đối với loại này phương thức chiến đấu. Dường như rất bất mãn. Luôn là cố gắng chứng minh cứng rắn mới vừa. Kết quả liền tương đương với một cái nhân vật hai người thao tác. Ngược lại bó tay bó chân. Lại bị cái kia Hắc Ám Sở Ca thừa cơ đánh mấy bộ liên chiêu. Lượng máu lần nữa hạ xuống tới 20%. Mắt thấy thì sẽ đến nửa máu. Alo, ngươi không nên lộn xộn có được hay không? Ta để làm việc mới có thể thắng a. Sở Ca gấp không khỏi đối với trong màn ảnh Quang Minh Sở Ca hô lên. Ngươi chắc chắn chứ? Ta cảm thấy vẫn là cá nhân ta thực lực càng mạnh hơn một chút. Mặc dù mới vừa rồi không cẩn thận chúng cái đó hèn hạ ra hỏa quỷ kế. Nhưng là chỉ cần ta bắt đầu cẩn thận. Hắn không có khả năng tính lại tính toán đến ta rồi. Sở Ca lòng nói ngươi cái này mê chi tự tin ở. Đâu ra, đúng rồi, ngươi là mặt ánh sáng. Cho nên bất kể đến lúc nào đều là tự tin đúng không? Nhưng là trước kia Olajun cũng nói rồi. Nếu như mình không nhúng tay vào. Mặt ánh sáng chống lại mặt tối đó là một tia cơ hội cũng không có. Cho nên vẫn là tỉnh lại đi ngươi. Nghe, ngược lại ta sẽ không buông tha khống chế. Nếu như ngươi ở đây dạng cùng ta tranh hạ đi. Như thế chúng ta liền nhất định phải thua. Ngươi cũng không hy vọng ta cuối cùng rơi vào Hắc Ám đi. Cái kia Quang Minh Sở Ca mặc dù có chút mê chi tự tin. Nhưng là lại cũng phân rõ hình thức. Lập tức gật đầu một cái. Ngươi nói đúng, được rồi, như thế ván này liền nhờ vào ngươi. Nhưng là nếu như ván này đánh thua rồi, ván kế tiếp nhất định phải do ta tự mình tới đánh. Sở Ca sững sờ, lòng nói còn có ván kế tiếp. Bất quá bất kể, tóm lại là tiên đem ván này đánh thắng nói sau đi. Hắn giàu gì cũng là một đời cao chơi đùa. Đã từng arcade game trong phòng một cái tiền qua cửa độ khó khăn nhất quyền hoàng 97/98. Đường phố bá các loại đánh cận chiến trò chơi cao chơi đùa. Lúc này thực lực toàn lực phát huy. Nhất thời tình cảnh giằng co. Cái kia Hắc Ám Sở Ca dường như cũng ý thức được sự tình không đúng. Điên cuồng phát động tấn công. Sở Ca hoàn toàn không cùng hắn liều mạng. bởi vì Sở Ca rốt cuộc là lần đầu tiên chơi đùa cái trò chơi này. Chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất trên quyền cước công kích, cùng với né tránh lăn lộn chờ kỹ xảo. Đối với chiêu thức lại không thể nào biết, sẽ dùng, cũng không dám chính diện cứng rắn mới vừa. Alo, cái này tất sát kỹ làm sao thả à? Sở Ca một bên cuồng án tay cầm vừa nói, nơi này là nội tâm của ngươi thế giới. Tay cầm chẳng qua là một cái hình thức, chân chính khống chế hết thảy chính là nội tâm của ngươi. Ngươi nhất định phải để tâm đi chơi đùa. Quang Minh Sở Ca một bên mặt đầy không tình nguyện trốn. Đi trốn tới một bên la lớn. Để tâm chơi đùa sao? Ta hiểu được. Mắt thấy Hắc Ám Sở Ca một cái không trung liên hoàn phi cước đạp qua tới. Sở Ca hét lớn một tiếng. Hao dầu căn, Thăng Long quyền, chợt kéo một cái trục quay. Trong màn ảnh Quang Minh Sở Ca bay lên không nhảy lên. Thăng Long quyền hướng lên trời đánh ra, còn như rồng bay thăng thiên, trực tiếp sắp tối ám Sở Ca đánh bay ra ngoài. À Đỗ Căn, Ba Động quyền, Sở Ca lần nữa hô to. Quang Minh Sở Ca hai tay đẩy một cái sóng liền đánh ra. Cái kia Hắc Ám Sở Ca còn chưa rơi xuống đất liền bị một cái sóng đánh một cái chính. Nhất thời bị đánh phù không? Sở Ca lại không chậm trễ chút nào. Âu rồi âu rồi âu á. Cái kia Quang Minh Sở Ca trực tiếp một cái thuấn di đến cái kia Hắc Ám Sở Ca trước mặt. Hai quả đấm giống như súng máy điên cuồng đánh ra. Cái kia Hắc Ám Sở Ca bị đánh tí tách vang dội. Thanh máu HP cuồng giảm. Sở Ca căn bản không biết một chiêu này rốt cuộc có thể đánh bao nhiêu lần, có thể rơi bao nhiêu máu, nhưng là hắn lại chỉ quản âu rồi âu rồi âu rồi âu á. Điên cuồng gào thét, cái kia Quang Minh Sở Ca nhưng là hai quả đấm không ngừng đánh ra. Hoàn toàn không có ngừng nghỉ ý tứ. Âu rồi âu rồi âu á. Tí tách, âu rồi âu rồi âu á. Tí tách, âu rồi âu rồi âu á. Tí tách, cô, người thắng Quang Minh Sở Ca. Hắc, tiếng này điều khiển trò chơi vẫn là rất đơn giản nha. Như vậy liền thắng rồi. Khục khục, Sở Ca lòng nói cũng còn khá lão tử lượng hô hấp 10 phần. Một cái âu rồi liền cho ngươi đánh ngã. Chờ ta thật tốt lấy hơi lần tới hợp trực tiếp một cái âu rồi cho ngươi ngay cả đến chết. Ha ha, hừ hừ, a ha ha ha. Một trận cười điên cuồng âm thanh lại để cho Sở Ca đem sự chú ý thả về tới trong màn ảnh. Chỉ thấy trong màn ảnh, bị đánh ngã Hắc Ám Sở Ca chậm rãi đứng lên. Hơn nữa, phát ra một trận liều lĩnh ngang ngược tam đoạn cười. Trên người của hắn màu đen khí tức, nhưng là trong nháy mắt trở nên nồng nặc. Liền ngay cả cặp mắt kia, đều toát ra hồng quang. Ồ, đây là muốn cuồng hóa tiết tấu sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.